Vô Định Trường An, chương 18 giờ 18, ngày đầu tới Lâm Nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai trời mưa mưa, Phi Nhi cùng Mặc Nhi còn chưa lên xe ngựa. Chu Cẩm Hà tiện tay vén mảnh hướng về ngoài cửa sổ nhìn. Không nhìn ra suy nghĩ của nàng. Không có gì bất ngờ xảy ra, buổi chiều liền đến. Chỉ là càng gần Lâm Nghi, tảng đá trong lòng nàng càng trầm. Vào Nghi Châu, dọc theo đường đi qua không ít thành trấn, nhưng 89/10 đều đã bị phá hủy. Khắp nơi gặp nạn dân. Nếu dọc theo đường đi không có binh sĩ che chở, bọn họ mang từng ấy lương thực sợ cũng sớm bị cướp sạch. Nghe dân chạy nạn nói phần lớn mọi người đi Lâm Nghi thành rồi. Chỉ sợ chỗ ấy tình huống càng thêm ác liệt. Nàng suy tư, không muốn màn xe ngựa bị xốc lên. Tiêu Vô Định ngó nửa cái đầu đến. Bên ngoài vẫn còn mưa. Kính xin điện hạ cho phép ta lên xe. Khóe miệng hắn khẽ nhếch, dỡ xuống bộ dạng quạnh quẽ cây ếch yêu ta ép người bình thường. Hai mắt càng cũng nhu hòa. Chu Cẩm Hà còn tưởng rằng Tiêu Vô Định sẽ cưỡi ngựa. Hơi run một lúc mới gật gù. Nói, đây là tự nhiên. Tiêu Vô Định đem vẻ mặt Chu Cẩm Hà thu vào trong mắt. Trong lòng mềm mại. Trong đầu chợt lóe lên một tia đùa dai rồi lập tức gọn gàng lên xe ngựa. Một bên ngồi xuống, hôm nay mưa nhỏ, chỉ có chút mưa phùn mờ mịt. Chu Cẩm Hà vốn nghĩ Tiêu Vô Định sẽ cưỡi ngựa, nàng cũng sẽ không gọi hắn đi vào. Không nghĩ tới người này lại tự chính mình lên xe. Tiêu Vô Định nghiêm túc nói, điện hạ hôm qua nói đúng lắm, ta là nên chú ý thân thể chính mình một chút. Sau này điện hạ giáo huấn chắc chắn nhớ ở trong lòng. Chu Cẩm Hà nhất thời không biết làm sao nói tiếp. Chỉ hơi cười cợt xem như là đáp lại. Như thế nào cùng hôm qua lại khác nhau như vậy a, người này lại nghiêm túc nói như thế. Thực sự là, Tiêu Vô Định bề ngoài vẫn không có chút biểu hiện nào nhưng trong lòng sớm nở nụ cười tươi rói. Tề Hạo Thiên ở bên ngoài nàng ở trong xe ngựa nhiều hơn nữa một ngày cũng không sao. Cũng không tổn hại mà có thể để công chúa điện hạ cao hứng. Cớ sao mà không làm đây? Buổi chiều, đã lâu không gặp ánh mặt trời, rốt cục cũng có ánh mặt trời phá tan tầng tầng mây đen một lần nữa chiếu trên mặt đất. Nhìn lại cả đoàn đi gần 20 ngày đường, tâm tình mù mịt. Chu Cẩm Hà rốt cục có thể từ trong xe ngựa đi ra. Một lần nữa cưỡi lên càng ảnh. Còn 2 canh giờ liền có thể đến Lâm Nghi Thành. Điều này làm cho đoàn người sĩ khí rung lên. Đoàn người cố gắng càng nhanh càng tốt hướng về Lâm Nghi đi tới. Đại nhân, công chúa điện hạ còn 1 canh giờ liền đến nơi. Ngô Ước tính toán thời gian. Đoàn người Chu Cẩm Hà mấy ngày nay đến đây nhất định làm cho người ta chú ý, nghe được thuộc hạ bẩm báo. Hắn híp híp con mắt không lớn. Từ bên trong lộ ra rảo hoạt khác nào con hồ ly. Mang theo một tia trào phúng. Hừ nói, người đến, phân phó để các vị quan chức cùng các phú thương trong thành theo bản quan đi cửa thành đợi công chúa điện hạ đại giá. Nói, hắn nhấc từng bước chân mập mạp đi ra sau viện, nghênh tiếp công chúa điện hạ, vẫn phải là đổi thân xiêm y nha. Chu Cẩm Hà mang theo đoàn người đến Lâm Nghi thành thì, xa xa liền thấy cửa thành một đám người chờ đợi, thấy nàng đến, một đám người quỳ xuống hành lễ nói. Hạ quan, thảo dân, tham kiến công chúa điện hạ. Nàng ở trên ngựa nhanh chóng đánh giá đám người kia. Các quan lại đúng là mỗi người đều mộc mạc quần áo. Phía sau nàng nghĩ là hương thân phú hào ăn mặc đúng là so với các quan lại tốt hơn một chút. Người lớn tuổi ước chừng 40, 50, người mập mạp này chính là Nghi Châu Châu Mục Ngô Ước. Ngô Ước lúc này sớm thay đổi một thân vân cẩm từ dưới đáy cái dương lấy ra triều đình quan phục mặc vào. Trên mặt hắn mang theo hiền lành lại vui mừng nụ cười. Tiến lên phía trước nói. Điện hạ, thật sự là trông ngóng ngài. Hạ quan là thực sự không có cách nào. Chu Cẩm Hà gọn gàng tung người xuống ngựa đến trước mặt Ngô Ước. Một đường phong trần mệt mỏi cũng không cách nào che lấp hoàng gia quý khí trên người nàng. Cười nhạt nói, chư vị miễn lễ, Ngô đại nhân đứng lên đi. Đại nhân mấy ngày nay nói vậy cũng là cực khổ rồi. Không dám không dám, đây là trong phận sự của hạ quan. Không dám kể khổ, Điện hạ một đường bôn ba mới phải mệt nhọc. Mau mau vào phủ nha nghỉ ngơi một chút. Chỉ là phủ nha điều kiện đơn sơ, không sánh được trong cung, kính xin điện hạ bỏ qua cho. Chu Cẩm Hà vung vung tay nghiêm mặt nói. Ngô đại nhân, đây là nơi nào? Bản cung là đến giúp nạn thiên tai, không phải là đến hưởng thụ đại nhân dẫn đường đi. Dứt lời, nàng liền lại lên ngựa, làm như lơ đãng quay đầu lại cùng Tiêu Vô Định, Tề Hạo Thiên trao đổi ánh mắt. Ba người lúc này có suy nghĩ chung, e là có gì đó không minh bạch ở đây. Từ cửa thành đến phủ nha, dọc theo đường đi trên đường không ít cửa hàng đều đóng cửa. Trên đường cũng tùy ý có thể thấy được người ăn xin. Chu Cẩm Hà đem tất cả nhìn ở trong mắt, thật vất vả mới giãn lông mày một lúc, bây giờ lại cau lên đến gắt gao. Ngô Ức mang theo đoàn người Chu Cẩm Hà đến phủ nha. Quả nhiên giống như hắn từng nói, có chút cũ nát. Điện hạ, phủ nha thực có chút cũ nát, ngài xem nếu không được hay là quý phủ đi, so với phủ nha điều kiện tốt hơn. Ngô Ức một mặt làm khó dễ, cẩn thận nói, bản cung vừa là lấy danh nghĩa triều đình đến giúp nạn thiên tai, đương nhiên phải ở tại phủ nha. Kính xin Ngô đại nhân dàn xếp cho các tướng sĩ đi theo một đường thực có chút khổ cực. Đây là tự nhiên, đây là tự nhiên. Chu Cẩm Hà cùng Ngô Ức lá mặt lá trái một lúc, liền vung vung tay để hắn lui ra. Cái khuôn mặt ngấn mỡ của hắn nhìn ra nàng sốt ruột, cuối cùng cũng đi rồi. Ngô đại nhân này vừa nhìn liền biết không phải người hiền lành. Mặc Nhi một bên thu thập đồ vật một bên lầm bầm. Nàng cũng đã gặp không ít quan lớn, nhưng Ngô đại nhân ánh mắt thực khiến người ta không thoải mái, nhìn đến là trong lòng lại thấy đáng ghét. Chu Cẩm Hà bất đắc dĩ thở dài, nàng tất nhiên cũng biết buổi tối tiếp phong yến sợ lại là sẽ bày ra trò hay, thực sự là nửa điểm không cho người ta yên tĩnh. Nếu thừa bình đế khâm điểm Tiêu Vô Định phụ trách an toàn Chu Cẩm Hà, nàng tự nhiên là ở sát vách Chu Cẩm Hà. Tề Hạo Thiên cùng quan lại khác thì lại hơi xa một chút. Mấy người tắm rửa xong nghỉ ngơi một chút, liền có người đến mời đi tiếp phong yến. Chu Cẩm Hà đổi trở về nữ trang, nhìn lại một phen mới ra cửa, vừa ra khỏi cửa liền thấy Tiêu Vô Định đứng ở cửa chờ đợi. Hắn thay đổi áo giáp một thân thường phục, đem người đến thật thanh giật tuấn lãng. Nếu không mang theo thanh bảo kiếm bên người, người khác còn tưởng rằng là công tử nhà ai đọc đủ thứ thi thư không dành võ nghệ a. Điện hạ. Tiêu Vô Định cười nhạt, trong âm thầm Chu Cẩm Hà không thích nàng khách khí như vậy, nàng đương nhiên sẽ không nghịch ý công chúa điện hạ. Chu Cẩm Hà gặp Tiêu Vô Định mặc áo giáp, cũng đã gặp hắn mặc thường phục, nhưng chưa từng thấy hắn dáng vẻ mặc thường phục mang binh khí như vậy. Khi mặc áo giáp, Tiêu Vô Định là oai phong túc sát, trước mặt Ôn Nguyên mặc thường phục lại là dáng vẻ ôn hòa săn sóc. Bây giờ như vậy, lại cùng trước hai người có chút không giống. Văn nhã lại không mất uy nghiêm. Nàng vẫn cho là chỉ có nữ tử khí chất mới sẽ thay đổi nhiều như vậy. Cũng không phải từng muốn Tiêu Vô Định cũng là như vậy. Thấy tướng quân như vậy, ta ngược lại thật ra đã hiểu cái gì gọi là mạch trên người như ngọc. Công tử thế vô song. Mới vừa tắm rửa xong, Chu Cẩm Hà tâm tình thật tốt, cười khanh khách khích lệ nói. Tiêu Vô Định vẫn thật không nghĩ tới nàng vừa ra liền nói như thế, hơi sững sờ lập tức đáp, điện hạ quá khen. Cũng may tà dương ánh ở trên mặt, không ai có thể nhìn ra nàng ửng đỏ hai tai. Chu Cẩm Hà nháy mắt một cái, làm như cười giỡn nói, an nguy của ta giao cho tướng quân, điện hạ yên tâm. Tiêu Vô Định trên mặt cười tuy không ngừng nhưng ánh mắt kiên nghị cực kỳ. Nắm chặt bảo kiếm trong tay đi theo phía sau Chu Cẩm Hà đi ra ngoài. Ngô Ức làm tiếp phong yến ở tửu lâu to nhất Lâm Nghi. Chu Cẩm Hà mang theo Tiêu Vô Định, Tề Hạo Thiên mấy người đến sớm đã có người chờ ở nơi đó. Chu Cẩm Hà lơ đãng đánh giá một phen. Phần lớn là người đi cửa thành nghênh tiếp bọn họ trước đó. Một loạt hành lễ rồi ngồi xuống rất nhanh liền lên món ăn. Chỉ là những thức ăn này đối với việc tiếp đón công chúa quy cách thực sự không đủ. Điện hạ, bây giờ thiên tai nghiêm trọng, chỉ có thể lấy món ăn như vậy đến cho điện hạ tiếp phong. Kính xin điện hạ không nên trách tội. Ngô Ước ngồi ở bên tay phải Chu Cẩm Hà, mỡ trên mặt treo đầy áy náy, nhìn đúng là rất chân thành. Chu Cẩm Hà nhìn trước mặt bày một mảnh rau dưa xanh mượt, trong lòng cười lạnh, quan chức to nhỏ Lâm Nghi này nếu như đúng như vậy săn sóc bách tính là tốt rồi. Đương nhiên những thứ này đều là để ở trong lòng sẽ không lộ ra ngoài, nét cao quý trên mặt Chu Cẩm Hà giờ khắc này còn mang theo xấu hổ. Nói, Ngô đại nhân nói gì vậy? Nạn dân bụng ăn không đủ no, tới đây tiếp phong yến bản cung đã thấy không yên lòng, nếu có thịt cá chẳng phải là thẹn với bách tính sao? Đại nhân sắp xếp như vậy vừa vặn, diễn kịch mà thôi, ai sợ ai, Tiêu Vô Định thân là tướng quân, chủ yếu chức trách là bảo đảm an toàn công chúa, tự nhiên không cần xã giao cùng nhiều người, chỉ ngồi một bên Chu Cẩm Hà ngoan ngoãn dùng bữa là tốt rồi. Nàng gắp lên một mảnh rau xanh cho vào miệng tinh tế nhai, đồng thời dư quang chú ý Chu Cẩm Hà bên kia, trong lòng thở dài, Ngô Ước này tốt nhất đừng phạm tội, bằng không công chúa điện hạ tất nhiên sẽ không bỏ qua cho hắn. Chu Cẩm Hà từ nhỏ chính là không thịt không vui, không thích rau xanh, mấy ngày nay không có ăn một bữa thiện hoàn chỉnh, Ngô Ước thật vất vả dàn xếp cho nàng một bàn rau xanh. Công chúa điện hạ lòng nghĩ nạn dân còn chịu đói, nàng làm sao có thể lãng phí lương thực. Ác cảm chính không chút biến sắc, gian khó giải quyết rau xanh trước mặt. Một bên còn phải cùng Ngô Ước một đám người lá mặt lá trái đánh thái cực. Nghĩ đến tâm tình thực sự tệ đi. Ngô đại nhân, hiện nay Nghi Châu tình huống như thế nào? Chu Cẩm Hà một bên yêu nhã dùng rau xanh trước mặt, một bên hỏi, hồi bẩm điện hạ, Nghi Châu thiên tai ngay Lâm Nghi cùng quanh mấy cái hương trấn là nghiêm trọng nhất. Bây giờ có rất nhiều dân chạy nạn tụ tập tại thành Đông. Nhưng 2 năm trước Lâm Nghi thu hoạch vốn là không được, không có bao nhiêu tồn lương. Bây giờ chỉ có thể miễn cưỡng mỗi ngày phát một bát cháo. Chính là như vậy, sợ là cũng chống đỡ không được 5 ngày. Nói, Ngô Ước thả hạ xuống đôi đũa trong tay một bộ dáng vô cùng đau đớn. Chợt lại thở phào nhẹ nhõm, nhìn Chu Cẩm Hà cảm khái nói. Cũng may điện hạ ngài đã tới, bách tính Lâm Nghi có thể coi là được cứu. Đến, đây là đem bóng cao su đá cho nàng. Lần này người chết đói bụng là trách nhiệm Chu Cẩm Hà rồi. Bản cung lần này mang lương thực thực sự không coi là nhiều. Trong thành có các thương nhân lương thực đây, triều đình sẽ theo giá thị trường mua. Ai u điện hạ, thương nhân bây giờ cũng là đói meo. Chưa kịp Ngô Ước nói tiếp, trước hết có người bắt đầu kêu gào. Điện hạ, Thảo Dân là một trong tứ đại thương gia Lâm Nghi, nhưng lương mới vừa mới đầu hồi đó liền bán gần đủ rồi. Phía sau thiên tai nghiêm trọng, chúng ta từ bên ngoài mua căn bản không có cách nào chờ tới đây a. Mông Sơn nói bán cho thổ phỉ liền cướp đi. Điện hạ ngài có thể vì Thảo Dân môn làm chủ a, hơn nửa dòng dõi nhưng đều bị cướp đi rồi. Ồ, thổ phỉ, có lưu dân liền có cướp đoạt. Chu Cẩm Hà sớm chuẩn bị tốt tư tưởng, cũng không định đến cùng đám ô hợp này đem chuyện bị cướp lương hỏi rõ. Ngô đại nhân, chuyện gì xảy ra? Lâm Nghi phủ binh đây. Ai, điện hạ, nói ra thật xấu hổ. Đám thổ phỉ kia nhanh nhẹn dị thường, binh phủ căn bản đánh không lại. Hạ quan phái không ít phủ binh hộ tống, cuối cùng vẫn là bị cướp. Đám thổ phỉ này coi trời bằng vung. Hạ quan nghĩ khoảng chừng chỉ có Tiêu tướng quân có thể kiềm chế được, đột nhiên bị điểm tên Tiêu Vô Định, trong lòng tràn đầy phỉ. Liền như thế đem cầu lại đá cho nàng. Một đám thổ phỉ hung mãnh như thế nào đi nữa, còn có thể đánh được hàng trăm hàng ngàn phủ binh hay sao? Chu Cẩm Hà quay đầu liếc mắt một cái Tiêu Vô Định, thấy hắn trên mặt không có biểu hiện gì lớn, cũng không vội đáp Ngô Ước, lại hỏi chút tình huống, xem như là đem chuyện này cho úp tới. Xem ra Lâm Nghi thành này thật phiền phức. Cách chương.